xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 42, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ma tức sắp ập đến, Tạ Chiết Ngọc sắp phải đổ máu tại chỗ. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, lao thẳng về phía ma tức, va chạm trực diện, lập tức vang lên tiếng va chạm chói tai. Một đòn không thành, ma ảnh khổng lồ đột nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt, lại hóa thành gương mặt thiếu nữ tươi cười xinh đẹp, mày ngài dịu dàng, tóc búi cao, trang sức leng keng, bước đi huyền chuyển, y như một thiếu niên tiên quân bình thường trên núi huyền thiên. Sau đó, thiếu nữ tóc búi chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào Tạ Chiết Ngọc, hầu như không thể nhận ra, nuốt nước miếng, đưa đầu lưỡi L, I, E, M khóe môi. Như thể sau khi hóa thành hình người, ma lực tăng lên, đôi mắt thiếu nữ lập tức lóe lên ánh sáng kỳ dị, ma khí so với lúc nguyên hình còn mạnh hơn. Trong chớp mắt, chưa đầy vài nhịp thở, nữ ma hóa thành không hề cho thiếu niên áo đen bất kỳ cơ hội phản ứng nào, rõ ràng hiểu được đạo lý đêm dài lắm mộng. Roi dài lạnh lẽo vung lên, vài luồng ma tức màu xanh đen mang theo sức mạnh ăn mòn xé toạc bóng tối vô biên. Liêu Hoa trước khi sa ngã vào ma đảo đã có tu vi đại thừa, ẩn náu trong rừng tháp vạn Phật tu luyện bấy lâu nay. Một đòn tùy ý của nàng ta, sao có thể là đối thủ của Tạ Chiết Ngọc vừa mới kết đan. Tuy nhiên, người tu hành tự nên nghịch thiên mà đi, kiếm trong tay, chiến đấu thôi. Kiếm ý cuồn cuộn như ánh sao, ầm ầm lao ra, gặp ma tức liền tan biến vô lực vì chênh lệch thực lực quá lớn. Tạ Chiết Ngọc điên cuồng vận chuyển tâm pháp quy nhất, dùng kiếm quang hình vòng cung tạo thành một lớp phòng ngự ánh sao quanh người, gắng gượng đỡ được một đòn này. Ngay sau đó, khụp, cậu ta không tự chủ được nôn ra M, á, u đen đỏ, áo đen bị ăn mòn một góc, da rẻ toàn thân đã nổi lên từng mảng phồng rộp. Tạ Chiết Ngọc nghiến răng đứng thẳng dậy, mặt mày tái nhợt nhìn nữ ma đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đắc ý, từ bỏ dãy giụa đi, hòa làm một thể với ta. Nữ ma mỉm cười, roi dài khẽ động, một đường cong ánh sáng theo đó mà ra, ma vật hung ác bám vào đó, há miệng dữ tợn, lộ ra hàm răng sắc nhọn đầy mùi tanh tưởi, ánh mắt ma vật nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen, như đang nhìn một xác chết. Đột nhiên, đồng tử màu xanh lục của nàng ta co lại. Liêu Hoa, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, rơi vào tai nữ ma, dường như trong ký ức sâu thẳm, cũng có người gọi nàng ta như vậy. Cách chương.